nhà tranh năm cánh ngoài ô diễn xin đêm ngày quê nhà ta đau đớn làm than sao bóp nghe tiếng người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây lớn hoa nắng mưa súng bom nhìn chân đi quê hương kêu gọi tên liên diệm quân đi tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô ta về quê khi anh bình minh đang hé rằng chân trời ta về quê khi lũ ngoài sông hấp hối tới bời trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoài sông lên ngoài thành tiến lên đường đó tiến về Sài Gòn ta quen sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà còn chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô bao ngày qua ta tâm khổ đau đã biến thành căm hận dân tranh đấu sục sôi dân phố xuống xung diệt quân đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do tiến lên diễn rằng xiết nhau chặt vòng vây tiến vô Sài Gòn anh ta thành giặc mỹ tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà còn chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành thành đô trong anh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười phố nhà tranh năm cánh ngoài ô diễn xiết đêm ngày quê nhà ta đau đớn lầm than xô bóp nghe tiếng người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây lớn qua năm mưa súng bom nhìn chân đi quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân đi tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù về thành đô nước nhà còn chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô ta về quê khi anh bình minh đang hé rạng chân trời ta về quê khi lũ ngoài sông hấp hối tới bờ trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô ngoài sớm đứng lên ngoài thành tiến lên đường nở tiến về Sài Gòn ta quen sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô nước nhà còn chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành đô bao ngày qua ta tâm khổ đau đã biến thành căm hận căm hận tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường bóng rền vang và khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do tiến lên giết giặc xiết chặt vòng vây